Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mở mắt, người run lên, mồ hôi khắp giường. Con hãy kiếm bạn trai đi. Mẹ nói khi tôi ngồi dậy. Sao mẹ nói vậy? Hỏi ngơ ngác. Vì con lớn rồi. Mẹ nói rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng, con, tôi nói thật sự là chưa kịp hoảng hồn giấc mơ. Mẹ cho con một tuần đó. Hãy kiếm và dẫn một thằng nào đó về đây. Nói rồi mẹ ra ngoài để tôi nằm đó. Khó thở quá, mẹ lấy đồ cho con đi. Tôi nói khi đang tắm. Con mới mua đồ ư, mẹ lại hỏi. Dạ, thấy sao mẹ? Tôi bước ra khỏi phòng tắm. Gướng mặt bơ phờ. Thực sự là chưa hoảng hồn về giấc mơ ấy. Mẹ lựa cho con bộ nào đẹp vào. Tôi nói rồi chạy vào phòng ôm chầm lấy mẹ. Trên đời này con thương mẹ nhất. Sao tự dưng con lại nói vậy? Mẹ hỏi rồi quay lại nhìn tôi. Vì con yêu mẹ thế thôi. Ôm thật chặt mẹ. Tôi bước vào trường. Có lẽ cô khác chút nào nhỉ, nhưng tôi thì khác quá nhiều. Cậu là ai vậy? Sao vào lớp này? Hào hỏi. Một người cùng khóa với tôi. Cô nhận ra ư, Thiên nè. Tôi nói vẻ đầy e ngại. Bộ khác lắm sao? Sáng nay mẹ đã mất cả bữa ổi sáng để lựa đồ chải tóc cho tôi. Vậy là mẹ đã cô uổng công. Là Thiên hả? Tôi cô tin. Hào nói. Cô tin thì thôi. Tôi trả lời. Rồi bắt đầu học. Về thôi. Dọn dẹp sách vở. Tôi lại lê bước ra nhà xe để đi về. Trường đại học mà lúc nào cũng có những tóm học sinh tập trung đông đúc, nhưng sao nay? Có chuyện gì thế? Tôi bước lại xe thử. Nhiều chuyện. Hắn đứng đó. Tay cầm bó hoa. Đang định làm chuyện gì đây? Hôm nay, nhìn hắn lớn hẳn. Một chiếc áo sơ mi cưới quần tây trông rất điển trai. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại đông đúc vậy. Hắn nhìn thấy tôi khi tôi đang tiến lại gần. Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn hắn hỏi, trong lúc đó thì có rất nhiều ánh mắt đang hướng về tôi. Cô trả lời. Hắn mỉm cười rồi kéo tôi lên xe. Xe của chị còn trong nhà xe. Tôi nói. Chị đưa thẻ đi. Em lấy cho. Hắn trả lời rồi mỉm cười. Nụ cười làm bao cô gái xao xuyến. Tôi nói rồi lấy thẻ xe đưa hắn. Ngoan. Nói xong là biến mất tiêu. Tôi leo lên xe, tránh ánh mắt của mọi người. Hắn đi đám đông cũng giải tán. Chú ơi, hôm nay là ngày gì vậy? Tôi hỏi ông quản gia. Tay cầm bó hoa hắn tặng. Là ngày cô đến trường. Ông quản A, tôi hết biết nói gì luôn. Cách trường.